Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1575, khiếp sợ tin tức. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu thái tử Lý Thừa Càn bắt được Phương Lương thu thập những cái kia chứng cớ sau đó. Cả người sắc mặt cũng thay đổi hết sức khó khăn xem. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một nho nhỏ huyện lệnh, lại tham ô nhiều tiền như vậy tài, hơn nữa còn hối lộ vậy không thiếu thành Trường An quan viên. Loại này được là, đối với bọn họ đại đường mà nói thật là quá nguy hiểm. Nếu như mặc cho loại chuyện này phát triển tiếp, toàn bộ đại đường đều là giống như Triệu Bảo như vậy sâu mọt. Như vậy đại đường chẳng phải là muốn mình đầy thương tích. Quan viên nếu như một lòng là tiền, cũng sẽ không là dân làm việc. Ở cửu công chúa nói xong những lời đó sau đó, Lý Thừa Càn liền gật đầu. Cô yên tâm chính là, ta sẽ phái người đi điều tra chuyện này. Như chuyện này thật 100%, những người này ta tuyệt sẽ không nhẹ tha. Đối với này, cửu công chúa cũng không có nhiều ít ý tưởng. Lại cùng Lý Thừa Càn nói một phen sau đó, hắn liền lui ra ngoài. Cửu công chúa rời đi, Lý Thừa Càn bên này lập tức phân phó nói, phái người đi điều tra một chút chuyện này. Mặc dù có cửu công chúa đưa tới chứng cớ, vậy Phương Lương lại là thiếu chút nữa bị người cho giết chết. Bất quá hôm nay Lý Thừa Càn đang tức giận đồng thời, vậy biểu hiện hết sức cẩn thận. Có phải là thật hay không động thủ, phải đợi điều tra sau đó mới có thể làm ra quyết định tới. Hắn phân phó như vậy đi xuống sau đó, lập tức thì có thám tử lĩnh mệnh thối lui. Đông cung bên này, tạm thời không có động tĩnh gì. Trưởng tôn Vô Kỵ trong phủ, rất nhanh có người đem tình huống theo trưởng tôn Vô Kỵ nói một lần. Trưởng tôn Vô Kỵ sau khi nghe xong, liền một mực lẳng lặng chờ Đông cung bên kia tin tức. Nhưng là liên tiếp mấy ngày, hắn cũng không có chờ được. Cái này làm cho hắn mơ hồ có chút bất an. Trưởng tôn đại nhân, cái này Lý Thừa Càn theo lý thuyết hẳn đã lấy được rồi Phương Lương chứng cớ à? Hắn thế nào còn không có động thủ? Trưởng tôn Vô Kỵ thần sắc bình tĩnh, một tay vuốt râu, một lát sau nói, vậy Phương Lương chứng cớ dính dấp đến kinh quan có năm, mà đây năm kinh quan ở trong triều địa vị cũng còn không thấp. Coi như Lý Thừa Càn lấy được rồi chứng cớ, hắn cũng phải do dự một chút. Ban đầu Trương Viễn sự việc hắn có thể không để ý hết thảy làm. Đó là bởi vì dính dấp đến mạng người. Hôm nay những thứ này triều đình quan viên chẳng qua là tham ô. Tham ô tội này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Liền xem Lý Thừa Càn nghĩ thế nào nhận vì. Chúng ta lại chờ một chút đi. Ở trưởng tôn Vô Kỵ xem ra, Lý Thừa Càn chẳng qua là do dự. Bất quá, tình huống thật là, Lý Thừa Càn còn đang chờ người hắn tới chắc chắn tin tức. Mà ngay tại lúc này, Hàn Múc nhưng là rất bất an. Nghĩa tử của hắn không nói bị hắn phái đi ám sát Phương Lương. Kết quả Phương Lương không có giết tới, chính hắn ngược lại vứt bỏ tánh mạng. Càng nghiêm trọng hơn chính là, ngay tại không nói bị giết sau đó, kinh triệu phủ nha dịch liền nhanh chóng ra tay, đem thi thể cho mang đến phủ nha. Hơn nữa bắt đầu phái người điều tra chuyện ngọn nguồn. Bọn họ đã điều tra được liền Phương Lương, hơn nữa đã đi tần phủ hỏi thăm qua Phương Lương một ít tình huống. Kinh triệu phủ người trên căn bản có thể khẳng định, cái đó không nói chính là một sát thủ thích khách. Kinh triệu phủ người điều tra thích khách không nói, vạn nhất điều tra được liền hắn nơi này, vậy hắn tình huống nhưng mà rất không ổn à. Mà trừ cái này cái ra, Phương Lương chứng cớ đã đưa đến Lý Thừa Càn nơi đó. Vạn nhất thái tử điện hạ giận dữ, vậy hắn tiền đồ sẽ phải toàn bộ phá hủy à. Hai phương diện, bất kỳ một người nào phát huy hiệu dụng, cuộc sống của hắn cũng không tốt qua. Mà hôm nay, hắn trừ hết sức cố gắng ngươi tiêu diệt chứng cớ bên ngoài, không có những thứ khác bất kỳ sự việc có thể làm. Có lẽ chỉ có, đó chính là chờ, chờ Lý Thừa Càn phản ứng. Cùng Kinh Triệu Phủ kết quả, huyện Sơn Dương sự việc vẫn là rất tốt điều tra, chỉ bất quá bởi vì cách thành Trường An có chút khoảng cách, cho nên tương đối hao phí thời gian thôi. Mấy ngày sau, Thái tử Lý Thừa Càn phái đi ra ngoài người rốt cuộc chạy về. Thái tử điều tra, sự việc đều đã điều tra rõ ràng. Phương Lương cầm tới những cái kia chứng cớ, đều là thật. Cái này Triệu Bảo ở huyện Sơn Dương không ngừng tham ô tiền tài, rồi sau đó lại dùng những tiền tài này biếu kinh thành quan viên, lấy này tới mưu cầu một vài chỗ tốt. Thám tử đem tình huống cặn kẽ nói một lần. Lý Thừa Càn ngồi nghe, mà theo thám tử nói càng ngày càng nhiều, sắc mặt hắn liền càng khó khăn xem. Cùng thám tử nói xong, Lý Thừa Càn thường nói liền hai chữ: sâu mọt. Không sai, ở hắn xem ra, dám tham ô tiền tài quan viên chính là sâu mọt. Những sâu mọt này sẽ đem toàn bộ đại đường ăn thịt. Trước kia bọn họ đại đường vậy xuất hiện qua tham ô sự việc, hắn phụ hoàng chẳng qua là hơi trừng phạt liền một chút, không giải quyết được gì. Nhưng ở hắn xem ra, như vậy trừng phạt không khỏi quá nhẹ một ít. Những quan viên này căn bản là không cảm giác được đau. Như vậy, bọn họ làm sao sẽ nhớ lâu? Phương Lương đưa tới chứng cớ bên trong, dính dấp đến kinh quan có năm. Cái này năm kinh quan thân phận so với trước khi Trương Viễn bọn họ là không sai biệt lắm. Lý Thừa Càn suy nghĩ sau này, ngay sau đó liền làm ra một cái quyết định. Người đâu, đi đem Triệu Bảo cho bản thái tử giải vào thành Trường An. Còn nữa, Hàn Múc những người này cũng đều cho bị thái tử nhốt lại. Hắn trước dám đối với Trương Viễn những cái kia cậu ấm nhi tử động thủ, bây giờ hắn liền dám đối với những thứ này tham ô nhận hối lộ quan viên động thủ. Đối với hắn mà nói, bất quá năm kinh quan mà thôi, hắn ngược lại không phương tiếp theo cơ hội lần này giết gà dọa khỉ, xem sau này ai dám còn tham ô hắn đại đường tiền tài. Như vậy phân phó sau đó, rất nhanh có nha dịch lĩnh mệnh thối lui. Chiều hôm đó thời điểm, Hàn Múc cái này năm theo Triệu Bảo có cấu kết kinh quan, liền bị Lý Thừa Càn bắt vào trong đại lao. Mà đang ở Hàn Múc mấy người này bị bắt vào nhà tù sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này lập tức liền được tin tức. Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe được tin tức này sau đó, cả người lập tức liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Nếu không phải hắn có chút khắc chế, chỉ sợ thì phải hưng phấn nhảy cờn lên. Hắn biết, Lý Thừa Càn vẫn là không có khắc chế mình nóng nảy, muốn dùng trước khi ác liệt thủ đoạn để giải quyết cái này kiện tham ô nhận hối lộ án. Ở Lý Thừa Càn xem ra, bất quá năm kinh quan mà thôi, phải xử quyết bọn họ, có khó khăn gì sao? Bất quá, cái này nếu là hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ bày cục, vậy chuyện này lại làm sao có thể như thế đơn giản liền giải quyết? Vậy năm kinh quan chẳng qua là con mồi kíp nổ thôi. Chỉ cần Lý Thừa Càn động vậy năm con mồi, tiếp theo sẽ có rất nhiều cá nhỏ, thậm chí là cá lớn bị rơi ra ngoài. Khi đó, nhiều như vậy tham ô nhận hối lộ người, hắn cũng muốn xem Lý Thừa Càn giải quyết như thế nào. Đắc tội nhiều người như vậy, hắn đắc tội nổi sao? Còn nếu là không giải quyết được gì, vậy hắn trước làm sự việc cũng chỉ sẽ bị người lên án. Đây là nhằm vào Lý Thừa Càn bày một cái tử cục. Lấy Lý Thừa Càn hôm nay đạo hạnh, muốn phá giải, cơ hồ không có có thể. Ở Trưởng Tôn Vô Kỵ xem ra, lúc này Lý Thừa Càn đã coi như là cưỡi hổ khó xuống. Bỏ mặc hắn làm ra dạng gì quyết định, đối với hắn mà nói cũng không tính là một chuyện tốt. Mà bọn họ tiếp theo làm sự việc, đều là trung thần chuyện nên làm. Nghĩ đến mình cái này làm cứu cứu như vậy, cái hố mình ngoại xanh. Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên không nhịn được thở dài một cái. Lý Thừa Càn à, Đừng trách cứu cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pasau-gạch-nối-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.